Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế. Chương 73, góc truyện audio.com. Đài khí tượng xây theo kiến trúc hình thoi, bên trong ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp thủy tinh công nghiệp. Lúc này Tang Thi bị nhốt bên trong đang há miệng gào thét, dương nanh múa vuốt muốn phá vỡ cánh cửa thủy tinh đó ra để ăn một bữa cho no nê. Ở phía trước đại sảnh có một tên Tang Thi đang bị trói chặt vào bàn tiếp tân, cả người nó cứ vặn vẹo dãy giụa mang theo sự thèm khát đối với máu thịt. Đây chính là trung tâm khí tượng ở huyện Ninh Viễn, nơi cục khí tượng lấy tin tức dự báo thời tiết, đoán trước khí hậu, sự ảnh hưởng của thời tiết với cuộc sống, theo dõi và dự báo khô hạn, dự phòng sấm sét, nông nghiệp khí tượng và rất nhiều hạng mục khác phục vụ cho cuộc sống và công việc. Ngô Tiếu Tiếu giới thiệu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, tuy nhiên khi nhìn thấy đám Tang Thi đang kêu gào bên trong đài khí tượng thì cảm xúc trầm xuống. Ông ngoại Ngô Tiếu Tiếu làm ở đài khí tượng này, vì vậy cô đã từng tới đây rất nhiều lần, hơn nữa cũng quen biết với không ít viên chức làm việc bên trong. Sau khi cô tốt nghiệp thì định về nơi này thực tập, nên sau khi tận thế bùng nổ cô liên tục thuyết phục đám người Liêu Quần đến huyện Ninh Viễn, kỳ thực là vì muốn đến xem thử ông ngoại, bà ngoại như thế nào, tuy nhiên có vẻ như cô đã tới hơi trễ. Tang Thi bên trong có thể thoát ra ngoài này hay không? Đám người Nhiếp đang nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đàn Tang Thi đang bị nhốt trong đài khí tượng, trên khuôn mặt hiện lên kinh hoàng, cực kỳ bất an nhìn mấy người đừng yên. Sau khi Liêu Quần đã nói rõ thân thế của mình thì Việt Kỳ không thể bỏ mặc được. Các thế lực quân khu trung tâm đều kiềm chế lẫn nhau nhưng không thể triệt tiêu nhau, nên cho dù Việt Kỳ có nắm được nhược điểm của nhà họ Liêu ở trong tay thì vẫn chưa đủ để làm lung lay căn cơ của nhà họ Liêu được. Các lão bên kia cũng dặn dò Việt Kỳ trong khoảng thời gian này hãy cứ ở lại căn cứ Thanh Long trước đã, chuyện sáo dọc không nên nóng vội. Vì vậy Việt Kỳ chỉ có thể giữ những người này lại bên cạnh, tuy nhiên cũng nhắc nhở bọn họ không được tùy ý đi lại, nếu không thì đừng trách anh không để ý đến tình cảm và thể diện mà bỏ bọn họ lại đây. Cho dù đám thiếu gia tiểu thư nhà họ Lưu có quyền thế lớn hơn nữa nhưng bây giờ tận thế chết mấy người cũng chẳng phải là chuyện gì lớn cả. Đây là thủy tinh công nghiệp, tuy rằng không phải thủy tinh chống đạn nhưng mà vẫn có thể chịu được lực va chạm cỡ này, vì vậy các cậu không cần lo lắng Tang Thi bên sẽ chạy ra ngoài. Ngô Tiếu Tiếu cười châm chọc khinh thường lườm Nhiếp đang một cái, lúc trước hắn và Hoắc Tuấn đã hợp mưu với ý đồ đẩy cô vào đàn Tang Thi, chuyện đó cô vẫn chưa quên đâu. Chuyện này còn chưa có xong, sau khi trở về sẽ nói tiếp. Miêu Trạch liếc mấy người này một cái rồi sau đó không để ý đến chuyện bọn họ cãi nhau nữa mà nhìn chằm chằm bên trong đài khí tượng. Ở căn phòng đọc sách sát bên đại sảnh có một cái bóng đen mơ hồ đang cuộn tròn, bởi vì bị rèm cửa sổ che khuất nên có chút nhìn không rõ, nhưng Miêu Trạch vẫn luôn cảm thấy bên trong có một đôi mắt đỏ kè đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cậu quay sang nhìn Đường Yên, nói, chị Yên, trong phòng đọc sách sát bên đại sảnh có cái gì đó là lạ, em vẫn luôn cảm thấy ở bên trong có cái gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Sau khi trải qua một khoảng thời gian tôi luyện thì sự ngây ngô trên gương mặt của Miêu Trạch đã sớm biến mất, thay vào đó là một người. Góc truyện audio.com, đàn ông mạnh mẽ cao hơn 1m8, khuôn mặt sáng sủa, hai mắt kiên định, hữu thần. Sau khi trưởng thành thì Miêu Trạch đã trở thành một người đàn ông cao ngất xuất chúng, nhưng giờ phút cậu hơi cau mày, giọng nói không có vẻ chắn chắn lắm. Mạnh Lộ đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức đề cao cảnh giác, cậu hiểu rằng Miêu Trạch sẽ không bắn tên không đích. Đường Yên phóng tinh thần lực ra, tinh thần lực theo lời nói của Miêu len lỏi vào trong phòng đọc sách thì thấy bên trong có một cái thi thể hôi thối, bên cạnh thi thể đó là một Tang Thi sơ sinh đang ẩn núp, tay chân của nó khô héo, cái đầu rất lớn, lưỡi dài trẻ ra như hình cái cánh, là ba hành giả. Cả người Đường Yên hơi run rẩy. Vừa rồi lúc đứng ở bên ngoài đài khí tượng thì cô đã dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét đài khí tượng nhưng lại không phát hiện ra Tang Thi sơ sinh này, vậy Tang Thi sơ sinh này từ đâu tới? Nếu không phải Miêu Trạch phát hiện có gì đó không đúng thì sợ rằng hôm nay bọn họ sẽ ngã một cú rất đau. Chị Yên, như thế nào? Miêu Trạch hỏi, có biến, đúng là một con ba hành giả. Đường Yên gật đầu, mở cửa chính ra sau đó dùng kiếm tiêu diệt Tang Thi đang đi lại trong đại sảnh. Đây là lần đầu tiên Đường Yên nghi ngờ khả năng dò xét của tinh thần lực, dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới tinh thần lực luôn thuận lợi trong mọi việc lại có thể bỏ sót một Tang Thi sơ sinh đang núp ở trong phòng đọc sách. Việt Kỳ cao mày, con ngươi đen lạnh lùng đảo qua phòng đọc sách chỉ cách đại sảnh một bức tường sau đó trầm giọng nói. Là loại Tang Thi biến dị mới, không cách nào xác định được năng lực của nó, nhớ là phải mang tiêu bản mang về căn cứ để bác sĩ Đường cẩn thận nghiên cứu một chút. Loại Tang Thi biến dị mới, nghe vậy, Đường Yên bất giác nhíu mày lại, hiển nhiên là cô không nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại Tang Thi biến dị tiến hóa theo cách hoàn toàn mới ở huyện Ninh Viễn này. Lúc trước khi còn ở Thanh Hải thì cô đã nghe Việt Kỳ và An Lộ đề cập tới chuyện này, tuy nhiên khi đó Đường Yên không để ý nên không có nghe cẩn thận. Bây giờ lại gặp phải loại tang thị biến dị mới ở huyện Ninh Viễn này, xem ra cô phải đề cao cảnh giác mới được. Cô luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì, đó nhưng là chuyện gì thì lại không nhớ nổi. Đúng vậy, khắp cả nước đang không ngừng xuất hiện các loại tang thị biến dị mới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ không lâu nữa sẽ phát sinh ra những chuyện khó có thể đoán trước được. Việt Kỳ lạnh lùng, cau chặt mày, khóe miệng hơi mím lại, cả người đều hiện lên vẻ thận trọng. Thứ trong tầng hầm ngầm dưới tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở Thanh Hải đa thu hồi lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng, rốt cuộc đám người Tương Quốc Huy còn làm những chuyện gì mà bọn họ không biết nữa. Đáng lẽ nên chấm dứt kế hoạch chết tiệt này từ 10 năm trước, nếu như làm thế thì làm sao bây giờ lại có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối như vậy được. Việt Kỳ dùng đôi chân dài của mình đá vào chính giữa bụng tang thi, anh dùng sức không nhẹ nên trực tiếp đá bay tang thi ra ngoài, sau đó đập vào vách tường khiến máu thịt văng khắp nơi. Việt Kỳ ngồi xuống, mang bao tay cẩn thận kiểm tra tinh hạch bên trong đầu tang thi, sau khi nhận thấy không có gì bất thường thì không những không thở phào nhẹ nhõm mà trái lại càng đẩy mức cảnh giác lên tới cao nhất. Đám người Ngô Tiếu Tiếu được đoàn người bảo vệ ở chính giữa, Hạ Bác và Giang Ly phụ trách thanh lý tang thi bên trái. Cốc truyện audio.com, còn mấy người Đường Yên thì cẩn thận tới gần phòng đọc sách bên phải. Lộc cộc, tiếng bước chân vàng lên rất rõ ràng làm cho tim mọi người như treo ở cổ họng. Đường Yên dán người lên vách tường, Việt Kỳ đứng ở phía đối diện, Miêu Trạch và Mạnh Lộ theo sát ở phía sau hai người. Lần này mục đích bọn họ đến huyện Ninh Viễn là vì những dụng cụ khí tượng theo lời của giáo sư Phí, nên số người tham gia không nhiều hơn nữa. Theo bọn họ thì huyện Ninh Viễn không coi vào phải là thành phố lớn nên không cần thiết lãng phí quá nhiều nhân lực. Căn cứ Thanh Long vừa mới trải qua một trận chiến khó khăn nên cần phải có người ở lại trấn thủ căn cứ. Sau khi Việt Kỳ báo cáo chuyện cây sáo dọc với quân khu trung tâm bên thì các lão cảm thấy nhà họ Hình sẽ không dễ dàng dừng tay, vì vậy mới bảo Việt Kỳ ở lại căn cứ Thanh Long, có chuyện gì thì phải kịp thời báo cáo lại. Chuyến đi đến huyện Ninh Viễn để thu thập dụng cụ khí tượng lần này của Đường Yên khiến Việt Kỳ hơi lo lắng nên anh quyết định đi cùng, tuy nhiên lại ra lệnh cho An Lộ và Lâm Mông ở lại để giúp đỡ bác sĩ Đường xây dựng lại căn cứ. Quân khu trung tâm bên cũng đã mở miệng, nếu khuyết vật tư gì thì có thể báo cáo với bọn họ, đương nhiên không có nhiều người biết về chuyện này. Ngoại trừ những người thuộc tầng cao của căn cứ thì những người khác hoàn toàn không biết sự tồn tại của quân khu trung tâm. Mô phỏng hình dạng, Đường Yên nói nhưng không chắc chắn lắm. Lúc này cô đang dùng tinh thần lực cẩn thận tập trung vào tang thi sơ sinh ở trong góc của phòng đọc sách, cô không vì hình thể của nó nhỏ bé mà lơ là sơ suất. Có thể tiến hóa thành ba hành giả chứng tỏ tang thi sơ sinh này đã cắn nuốt không ít tinh hạch của đồng loại, hơn nữa còn có trí tuệ không thấp, đối mặt với loại đối thủ này chỉ cần hơi lơ là thì sẽ lập tức bị thương. Cái gì? Việt Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Đường Yên, anh hoàn toàn không rõ những chữ mà Đường Yên vừa nói ra, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Tinh thần lực của Đường Yên tập trung dày đặc trong phòng đọc sách. Khi bọn họ tiến vào đài khí tượng thì lập tức nhận thấy bóng dáng của tang thi sơ sinh trong phòng đọc sách đột ngột biến mất, chỉ còn lại một cái xác phụ nữ hôi thối nằm lẳng lặng trong góc, bên chân cái xác đó lại có một chồng báo chí gọn gàng sạch sẽ khác hẳn với đống báo chí ở trên giá sách. Chữ trên những tờ báo này không phải là màu đen mà là màu đỏ sậm hơi sáng lên giống như được ngâm trong một chậu nước. Tuy rằng rất kỳ lạ nhưng bây giờ đang ở tận thế nên những tờ báo như vậy cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đường Yên vươn đầu lưỡi ra liếm môi dưới khô ráp, con ngươi đen lóe lên ánh sáng lạnh, dùng tay ra hiệu ý bảo mọi người đừng tiến lên phía trước. Đoàn người im lặng dán sát vách tường, đứng ở bên ngoài phòng đọc sách nhỏ giọng nói. Tang thi sơ sinh này có thể mô phỏng hình dạng của những thứ ở bên cạnh nó, đây cũng chính là lý do vì sao chúng ta không thể phát hiện ra chỗ này có một tang thi cấp cao đang ẩn nấp. Tôi đoán chắc hẳn trước kia cũng đã có những người khác tiến vào dọn dẹp đài khí tượng, chẳng qua tất cả bọn họ đều bị tang thi biến dị giảo hoạt này lừa gạt. Mô phỏng hình dạng, chẳng lẽ giống như cách tự vệ ở trong một số trò chơi sao? Đôi mắt của Miêu Trạch mở to, hầu kết lên xuống vài cái, hình như tang thi này cao cấp quá rồi. Đường Yên gật đầu, đồng ý. Cốc truyện audio.com, với lời nói của Miêu Trạch. Tang thi sơ sinh tập trung năng lượng lên trên làn da của nó, sau đó mô phỏng, đối chiếu với những sự vật bên cạnh rồi biến thành những sự vật đó. Mới nghe qua thì có vẻ hoang đường nhưng sự thật đang ở trước mắt nên mọi người không thể không tin được. Trong mắt Việt Kỳ hiện lên sự tàn khốc, anh lạnh lùng nhìn cách cửa phòng đang hé mở, khóe miệng cong lên thành nụ cười đầy sát khí sắc bén, rõ ràng loại tiến này đã hóa vượt ra khỏi khả năng dự đoán của nhân loại. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Thật đúng là khó đoán trước được, tuy nhiên nhất định phải giải quyết tang thi sơ sinh bên trong đài khí tượng này. Để tôi giải quyết, mọi người tập trung khóa chặt vòng vây để tôi ra tay.

Cách chương.